Xin chào tất cả quý vị đến với tập truyện đặc biệt tối nay trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Và tối nay chúng ta sẽ đón nghe hai giọng đọc của Duy Thuận, quá quen thuộc rồi. Và của Tâm An thì cũng đang dần quen thuộc với tất cả quý vị, phải không ạ? Và câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Ngô Tuyết, một câu chuyện ngắn nhưng Thuận thấy nó rất là hấp dẫn, có nhiều tình tiết vô cùng là lôi cuốn, và Thuận tin là quý vị sẽ yêu mến câu chuyện này và đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và đừng quên ủng hộ cho Duy Thuận và ekip bằng cách tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An ở đường link Shopee gắn ở góc trái của màn hình và đặt mua cho mình một vài sản phẩm nào đó nhé. Cảm ơn quý vị. Ngọc mồ côi cha, thân đơn độc sống lay lát giữa đường đời. Ngày bé thì đi ở chăn trâu cho nhà phú hộ kiếm manh áo cộc hay chén cơm thừa canh cặn lót dạ qua ngày. Lớn lên thì ra đồng làm lụng gặt hái cho người ta góp nhặt chút vốn dắt lưng để hướng đến một ngày mai tươi sáng hơn. Cuộc sống cơ cực theo dòng thời gian bình lặng trôi đi cho đến năm cô tròn 16. Dạo ấy quanh vùng xảy ra hạn hán mất mùa triền miên nên chẳng ai thuê mướn gì. Việc thì đã không có, nhưng ngày nào cũng phải ăn, phải tiêu. Thành thử số tiền tích cóp bấy lâu cứ vơi dần, đến lúc túi chỉ còn vài đồng bạc. Ngọc ngửa mặt lên trông hoài trông mãi, trông tới mỏi mòn con mắt mà nắng hạn vẫn kéo dài. Trời xanh vẫn không buồn đổ mưa. Thấy tình hình bất ổn, cô khăn gói rời ngôi làng gắn bó bao năm để lên tỉnh tìm kế sinh nhai. Nói lên tỉnh chưa thực tình, Ngọc nào biết đường lên đó. Bởi 16 năm nay, bản thân chưa một lần rời khỏi lũy tre xanh. Hỏa chăng chỉ được biết tới qua những lời kể. Sau hơn ngày trời dò hỏi đường và quốc bộ ròng rã thì Ngọc cũng đã lê thân đến nơi mình muốn. Nhìn cảnh phố xá nhộn nhịp lắm hàng quán, lắm người qua kẻ lại. Cô quên luôn sự mệt mỏi đang bủa vây thân thể mà mỉm cười vươn vai. Vội chỉnh sửa đầu tóc phủi bụi đường bám trên cái áo nâu bạc màu. Cô vui vẻ tiến đến bên một gánh hàng ăn, đường tỏa mùi thơm để tự thưởng cho mình. Bản thân bạo dạn kéo cái đòn ngồi phịch xuống, hít hà một hơi dài, rồi gióng ra khỏi. Bà chủ ơi, phở này bao nhiêu tiền một bát ạ? À, tôi có loại 5 hào một bát lớn, với cả 3 hào một bát con. Cô ăn loại nào? Ngọc nắn nắn mấy đồng bạc trong túi áo ngẫm nghĩ giây lát, sau đó gọi hẳn một bát lớn. Khốn khổ thay khi bát phở vừa mới trôi qua cổ họng được ít phút, thì cô đã phải ôm bụng nhăn nhó vì những cơn co thắt, rồi ói ra dịch xanh dịch vàng. Bà bán phở sợ cô bắt vạ vội vàng thu dọn gánh hàng quẩy đi mất dạng. Bỏ mặc cô ngồi bên lề đường rên rỉ. Người đi đường thì chỉ liếc mắt rảo bước chứ không ai bận lòng dừng chân thăm hỏi. Sau khi dốc đuột gan ói hết các thứ ra ngoài, Ngọc thở dài nhìn bãi nôn tiếc nuối năm xu. Cô lững thững bước không định hướng trên con phố bắt đầu lên đèn vàng, lòng chợt bâng khuâng nhớ tới cảnh quê yên bình. Đi hoài mỏi chân, Ngọc kiếm một góc nhỏ ngồi thu mình ngủ tạm qua đêm, ngủ ngon lành cho tới lúc bị đánh thức. Này, này, biết đây là đâu không? Mà dám vác cái xác đến đây ăn xin hả? Giọng nói trầm trầm kèm mấy nhát chổi va xoèn xoẹt vào người khiến Ngọc giật mình tỉnh giấc. Thấy giữa làn sương sớm có bà cụ già tóc ngả bạc, tay cầm chổi, tay chống hông nghiêm nghị quát. Ngọc hốt hoảng xua tay giải thích. Nghe xong bà cụ trao mày hỏi thêm lần nữa như muốn đính chính. Có chắc là cô từ quê lên đây để tìm việc làm hay không? Ngọc gật đầu liên lịa. Bà cụ nghĩ ngợi giây lát rồi tiếp lời. Vừa hay nhà chủ tôi đang cần người làm. Nếu như thực đúng như lời cô vừa nói với tôi, thì bây giờ cô theo tôi vào trong nhà. Đợi lát nữa chủ dậy, rồi cô thưa chuyện với người ta xem thế nào. Nhìn căn nhà 3 tầng lầu tráng lệ cùng nhiều tiểu cảnh hoa cỏ trước sân, Ngọc thích thú thầm so sánh với mấy nhà phú hộ ở quê. Trong lúc đợi gia chủ thức giấc, cô phụ bà và mấy người làm quét dọn sân vườn. Đến gần trưa thì được bà cụ đưa lên nhà trên gặp chủ. Đối diện với ông bà chủ nhà tuổi ngoài tứ tuần, có cốt cách quyền quý và lối ăn vận tân thời, Ngọc lo lắng nên cứ cúi gằm mặt lý nhí. Dạ thưa, thưa ông bà, cho phép con được hầu hạ ông bà. Công xá ông bà tính sao, con cũng bằng lòng ạ. Ông Mão kéo gọng kính liếc nhìn Ngọc một cái rồi nâng tách trà xoay người, tiếp tục dán mắt vào tờ nhật trình. Còn bà Cầm thì ánh mắt xăm soi từ đầu đến chân hồi lâu mới cất tiếng. Có giấy tờ tùy thân gì không? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Dạ, dạ thưa ông bà, con có ạ. Con tên là Ngọc, năm nay con tròn 16 ạ. Người xanh sao oặt ẻo, có rúm thế kia. Liệu có đủ sức để làm việc không? Dạ, thưa, con làm được ạ. Bà Cầm trễ môi sáng giọng. Đứa nào đi xin việc, chả nói là con làm được. Thôi, không cần phải dài dòng loanh quanh. Tôi nói thế này, cô nghe phải thì cô ở lại. Còn bằng không ấy, cô cứ đi, tôi chẳng giữ. Việc ở trong nhà, ắt là có vú già bảo ban cho cô. Còn về công cán thì tháng tôi trả cho cô 2 đồng. Năm may cho 1 bộ cánh. Được chưa? Tuy trong lòng cảm thấy cái giá đó quá bọt bèo, song vì thời cuộc khó khăn nên Ngọc miễn cưỡng chấp thuận. Được cơm no ngày 2 bữa lại không phải dầm sương dãi nắng. Vì thế chỉ sau nửa năm làm việc cho vợ chồng ông Mão bà Cầm, Ngọc đỏ da thắm thịt, nét xuân thì ngày một phô sắc, gây thu hút bao ánh nhìn. Và ông Mão cũng không ngoại lệ. Một dạo nửa đêm, ông Mão thức giấc đi vệ sinh vô tình bắt gặp cảnh Ngọc tắm đêm. Nhìn chiếc áo yếm hở hững ôm lấy tấm thân nõn nà tràn đầy sức sống của cô. Ông thấy rạo rực trong lòng rồi nảy sinh ý đồ chiếm hữu. Cầm lòng không đặng nên lợi dụng những lúc vợ vắng nhà, ông sai Ngọc đủ thứ chuyện nhằm tiếp cận giở trò sàm sỡ. Ban đầu, Ngọc sợ hãi cố chống cự. Sau nghe ông Mão bảo nếu chiều ý sẽ cưới làm lẽ, sẽ mua nhà riêng cho tiền vàng ê hề, hưởng cuộc đời an nhàn sung sướng thì cô dần siêu lòng. Cô ao ước thoát phận tôi mọi, mơ một ngày bận áo gấm ngồi xe sang, có người đưa kẻ rước về làng, ngẩng cao đầu nhìn bà con lối xóm. Nghĩ vậy nên khi ông Mão chỉ vừa mới tặng cho cô sợi dây chuyền vàng, thêm vài chục đồng là cô đã tự nguyện leo lên giường chủ, trao sự trinh trắng. Hai người vụng trộm ăn nằm với nhau được 10 hôm, thì bị bà Cầm phát hiện. Ông Mão sợ vợ, liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ngọc, rồi phủi mõ như gà. Máu hoạn thư nổi lên, bà điên tiết tịch thu tiền vàng đốt sạch áo quần, bắt nhốt cô vô nhà kho, ngày ngày mắng nhiếc đánh đập, hành hạ cho thỏa lòng. Thấy Ngọc bị chủ nhân lột trần như nhộng trói đứng vào cột nhà, thân hình bầm tím chẳng chịt vết thương rỉ máu. Vũ giả thương tình, lén bớt xén đồ của chủ mang cho cô chén canh sâm. Nhưng Ngọc nào có tâm trạng ăn uống, cứ khóc lóc van xin vú già giúp mình cởi trói thoát thân. Vú già nửa thương cô trẻ người non dạ, nửa hờn trách vì vọng tưởng trèo cao. Đôi bên đang sụt sùi lời qua tiếng lại thì bỗng có tiếng sột soạt phát ra kèm giọng nói rất khẽ. Ngọc, em ổn không? Vũ già biết đó là ông Mão nên tái xanh mặt, khuỵ gối chắp tay vái lạy. Nào ngờ ông không những không trách tội còn cởi trói thả Ngọc và hối thúc vũ già nhanh chóng dẫn đường đưa cô bỏ trốn. Mặc dù cơ thể đang kiệt sức vì đói vì đòn roi, nhưng ý niệm muốn được sống, muốn thoát khỏi nanh vuốt của một kẻ đương vùng vẫy trong cơn ghen tình khiến Ngọc có thêm sức mạnh. Chẳng buồn nhìn hay trách móc đối phương, Ngọc bưng bát canh sâm uống liền một hơi. Sau đó mặc vội bộ đồ vũ già đưa cho, rảo bước ra ngoài bằng lối cửa sau. Ra tới cửa, vũ dúi vào tay Ngọc gói cơm nguội thêm 2 đồng bạc và dặn hãy đi thật xa. Sợ bà Cầm sai người lần về quê tìm mình, nên bản thân không dám về. Cô lại tiếp tục chuỗi ngày lang thang vô định như những ngày đầu rời lũy tre xanh. Vì hình ảnh bà Cầm đang ám ảnh tâm trí cô, thành thử lần này bản thân không chọn trốn phố thị ồn ào, mà nhắm đến những miền quê với lối sống bình dị yên ả để nương náu. Trong phút giây cô nhớ đến cảnh mình ra đồng cùng bạn gặt nói chuyện rôm rả, quẩy trên vai từng bó lúa vàng ươm chĩu hạt. Như những đêm đi tát nước hay những buổi mò tôm cá, bất giác nước mắt tràn khóe. Các vết thương do đòn roi làm rách da thịt giờ mưng mủ sưng tấy, khiến cơ thể Ngọc nóng sốt. Cô uể oải ngồi tựa mình bên gốc đa, định bụng nghỉ chân giây lát sẽ tiếp tục lên đường. Nhưng khi vừa mới ngồi duỗi chân nắn bóp thì có một bà cụ tuổi ngoài 60, mặt mũi phúc hậu, hòng cắp cái rổ con phủ tấm lá chuối cũng tiến lại dừng chân. Nhìn bà cụ, Ngọc liên tưởng đến vú già nên vui vẻ bắt chuyện. Con chào cụ ạ. Cụ Mầu nhổ bãi nước trầu xuống đất, lấy hai ngón tay di khóe mép làm thao tác vệ sinh xong xuôi đáp. Chào cô. Ở chợ hôm nay trúng phiên nên đồng vui đáo để cô nhé. Nói đoạn cụ dừng lại đưa mắt nhìn những vết thâm hằn ở cánh tay lẫn những vết máu thấm loang lổ trên áo quần, ái ngại tiếp lời. Cô ơi, tôi hỏi có gì không phải, cô bỏ qua cho nhé. Chứ cớ ra làm sao mà mình mẩy cô lắm thương tích thế kia. Ngọc mân mê vạt áo đáp nửa thực nửa hư. Thực chả giấu gì cụ, con đây thân côi cút, bơ vơ, lấy bốn bề làm nhà, con đi ở đợi cho nhà người ta, chẳng may sơ ý, làm hỏng bộ ấm chén quý, nên bị chủ bỏ đói đánh đập, hai báo hôm liền, rồi đuổi con đi à. Tội nghiệp, thế giờ cô tính đi đâu, về đâu? Dạ, con chưa biết thưa cụ, cứ ăn tạm, ngủ bờ ngủ bụi, đợi con khỏe rồi con mới tính tiếp ạ. Cụ Mầu miệng nhai chầu chóp chép, tay lật tấm lá chuối phủ trên cái rổ con, lấy ra miếng bánh đúc có phết lớp mỡ hành bóng bẩy đưa cho Ngọc dục ăn. Còn đầu óc bận rộn nghĩ về tương lai của Văn, đứa cháu nội có lớn nhưng không có khôn. Nói đến gia cảnh cụ Mậu cũng thực là đáng thương. Chồng mất sớm, một tay cụ trèo trống nuôi đứa con trai thơ dại khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho nó. Hai vợ chồng anh con trai cưới nhau không lâu thì có tin vui. Họ lại chịu khó bảo ban nhau làm ăn, thành thử cảnh nhà luôn ấm êm sung túc. Những tưởng hạnh phúc ấy sẽ kéo dài đến lúc cụ trăm tuổi. Nào ngờ vợ chồng anh con trai chẳng may qua đời trong một lần vào rừng kiếm củi. Họ để lại cho cụ đứa cháu nhỏ mới lên năm. Cụ đau quặn ruột gan, thương con thương cháu rồi thương cho số phận mình bởi cảnh đời trùng lặp, xót xa. Xong người đi thì cũng đã đi, người ở lại vẫn phải tiếp tục sống. Sống không chỉ vì mình mà vì người khác. Cụ nén đau thương, nuốt hết nước mắt vào trong, gồng mình làm chỗ dựa vững chắc để dìu đứa cháu trai bé bỏng vào đời. Tuy nhà có ruộng vườn, có lúa đầy bồ, có cặp trâu mộng kèm lợn gà đầy chuồng, nhẹ ra chẳng phải lo lắng đến chuyện đói no. Nhưng những lo toan của một người mẹ, người bà quen sống trong cảnh lam lũ, khiến bản thân không thể chấp nhận cảnh ăn không ngồi tồi. Khỏe ngày nào là làm ngày ấy, vì của cải dẫu ê hề, miệng ăn khắc núi lở, huống hồ nhà bà chỉ có chút dư lơi. Nghĩ thế nên cụ Mậu cải cuốc trong vườn trồng rau chăm đàn lợn gà mang ra chợ bán kiếm tiền mắm muối hàng ngày. Do Văn còn nhỏ dại, phần không muốn cậy nhờ ai thay mình chăm cháu, cụ đành để mấy mẫu ruộng cho người ta làm lấy lúa phân nửa. Còn đôi trâu mộng thì cho mướn cày kéo. Ai có tiền trả tiền, ai không có tiền thì trả công. Đường nào cụ cũng vui vẻ bằng lòng, để phòng lúc hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Một hôm nhân lúc Văn ngủ say, cụ Mậu ra vườn cắt rau cho lợn. Đến khi nghe tiếng cháu trai khóc thét, bản thân cứ nghĩ nó tỉnh giấc thấy vắng bóng nội nên quấy khóc. Nên đụng đỉnh bê rổ rau đi vào, miệng nói với trấn an. Đây đây, nội đây, nội đây. Nhưng khi bước vào thì một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt. Văn nằm giữa những vệt máu tươi. Bên cạnh là con mực đang ve vẫy đuôi. Mồm ngoạn chặt lấy phần má Văn mà giằng xé. Sẵn cây liềm đặt trên rổ rau, cụ không chút đắn đo lao tới kết liễu đời nó. Sau đó ôm đứa cháu tội nghiệp chạy đi tìm thầy lang. May sao vết thương không quá nghiêm trọng. Xong, Văn cứ sốt mê man 4 năm hôm liền, kèm theo tình trạng biến dạng ngũ quan, một bên mắt sụp mí xuống, miệng lệch tâm. Sau đợt đó, mỗi lần ra vườn hay đi chợ, cụ Mậu đều dắt Văn theo không rời nửa bước. Cụ cậu ngoan lắm, chẳng khóc la quấy rầy bà bao giờ. Gặp những hôm trái gió trở trời ốm sốt, cũng chỉ nằm im không lên la vòi vĩnh thứ gì. Thấy đứa cháu hiểu chuyện, cụ bằng lòng lắm. Nhưng khi Văn càng lớn thì sự hiểu chuyện ấy lại trở thành mối lo trong lòng cụ. Bởi Văn sống khép kín, tính tình dần trở nên kỳ quặc. Cứ lầm lì ít nói, năm khi mười họa mới mở miệng. Không giao du bạn bè, chỉ biết cặm cụi ra đồng làm việc, rồi về nhà ăn cơm cùng nội. Anh làm như một cỗ máy, không biết mệt mỏi, chả quản nắng mưa. Đã thế, bản thân lại sở hữu một vẻ ngoài thô kệch xấu trai, khiến các cô gái trẻ đều xa lánh. Thậm chí đến mấy cô ả quá lứa lỡ thì cũng ngại tiếp xúc. Còn mấy con mụ trong xóm thì đem cái gương mặt như từng trải qua trăm lần va đập với đời, kèm giọng nói như quát, tiếng cười tựa lưỡi liềm cào qua mặt chum, vang vọng giữa đêm thanh vắng của Văn ra hù dọa mấy đứa con nít biếng ăn quấy khóc. Vì thế Văn ngày càng tránh né người đời. Và vì thế mà đã 30 tuổi đầu, anh vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Hàng quán nào nấu bánh đúc mà ngon quá cụ ạ? Lời Ngọc thốt ra làm cụ Mậu thôi suy nghĩ miên man, rồi nhìn cô như muốn tìm kiếm chút hy vọng mong manh cho những toan tính trong lòng. Cụ bèn ngỏ ý mời cô ghé nhà ta túc tĩnh dưỡng vài hôm. Thấy bà cụ có thiện ý, lại gặp lúc bơ vơ nhọc thể, Ngọc vui vẻ gật đầu, miệng cảm ơn rối rít. Đứng trước ngôi nhà ngói ba gian với hai hàng cao thẳng tắp kéo dài từ sân ra ngõ, cụ Mậu niềm nở đẩy cánh cổng tre, nắm tay Ngọc dắt vào bên trong, rồi chỉ cho cô chỗ lấy nước rửa ráy, chỗ nghỉ ngơi. Còn mình xuống bếp loay hoay thổi nấu. Ngọc sắn tay áo phụ giúp, nhưng cụ nhất nhất không chịu, cứ dụ cô lên nhà nghỉ ngơi. Lát sau khi mâm cơm được dọn ra thì Văn cũng vừa về tới sân. Thoáng trông thấy thân hình cao lớn, vai u thịt bắp, kèm gương mặt dị hợm của anh. Ngọc lo âu, nép mình sau cánh cửa. Cụ Mậu biết ý, vội cất tiếng như muốn thông báo cho cháu trai biết nhà có khách, đồng thời để trấn an đối phương. Văn về rồi đi hả? Mau rửa tay chân mặt mũi, vào ăn cơm đi con. Hôm nay nhà ta có cô Ngọc ghé thăm chơi đấy. Đoạn bà quay sang kéo Ngọc ngồi vào mâm, tay chậm rãi xới bát cơm đầy, đưa cô tiếp lời. Vẻ ngoài của cháu tôi, nó không được tuấn tú, lại kiệm lời cục mịch, nhưng mà được cái chăm làm và hiền khô đấy cô Ngọc. Chào cô. Tiếp nối lời cụ Mậu là câu chào ngắn cùn của Văn. Ngọc bối rối gật đầu chào đáp trả, rồi cả ba người gượng gạo quây quần dùng bữa. Cứ thế mấy hôm liền, cô được hai bà cháu tận tình chăm sóc thuốc thang, đối đãi tử tế. Nên khi cơ thể vừa phục hồi, cô quyết định lán lại một thời gian để phụ giúp họ việc nhà cửa ruộng đồng, nhằm cảm tạ ân tình, dù gia chủ chẳng cần báo đáp. Văn vẫn vậy, suốt ngày im lặng cặm cụi ra đồng. Về tới nhà ăn uống xong liền tìm góc phòng quen thuộc ngả lưng. Dẫu cho thân phòng không gối chiếc, dẫu cho bóng hồng ngày đêm cạnh kề chung một nếp nhà, nhưng anh chẳng kiếm cớ tiếp xúc hay lân la bắt chuyện. Thấy cháu trai không chủ động tán tỉnh mà ngày tháng Ngọc rời đi chỉ nay mai, cụ Mậu sốt ruột đứng ngồi không yên, sợ tuột mất cơ hội quý, bèn tính đường dài cốt để lửa gần rơm. Suy tính hồi lâu, cụ nghĩ ra cách sắm cánh bún riêu cho cô, chạy chợ sớm hôm kiếm đồng lời đồng lãi dắt lưng. Đối với một người bơ vơ vừa gặp biến lớn giữa trận đời như Ngọc, thì lối đi cụ Mậu vạch giúp, khác nào cái phao cứu sinh. Cô xúc động ôm chầm lấy cụ khóc nức nở. Đứng trước cảnh tượng đẫm nước mắt ấy, tim Văn dường như loạn nhịp. Anh quay lưng bất giác mỉm cười, bước vội ra đầu hè, nhường không gian cho hai người đàn bà ỉ ôi. Họ khóc họ cười, rồi họ đội cau trầu kèm chục đồng bạc, dắt nhau đến trình ban làng xin được nhập cư. Từ đó, vào các buổi sớm tinh mơ, Ngọc gánh bún theo chân cụ Mậu ra chợ tập tành ngồi bán buôn, làm quen với dân làng. Chiều đến thì lặn lội ra đồng, mò tôm cua để chuẩn bị nguyên liệu cho gánh bún sớm mai. Nhiều hôm bị bõm dưới ao và mò mẫm quanh mấy con mương cả buổi trời mà đáy giỏ vẫn chưa lấp hết khoảng trống. Ngọc chán nản nhảy lên bờ ngồi tiêu nghỉu. Chợt thấy bóng dáng Văn thấp thoáng từ xa, cô lần la tới bắt chuyện. Mấy hôm nay trời chuyển ra làm sao mà tôm cua mất dạng anh ạ? Hay là tại chúng nó đánh hơi được nên là hùa nhau tháo chạy khỏi tôi nhỉ? Văn nghe vậy liền bật cười. Anh đứng tần ngần giây lát rồi gác cuốc dẫn Ngọc tới mấy kênh nước ở đồng bên bắt cua. Sống chung mái nhà ngót tháng trời, đây là lần đầu tiên đôi bên chuyện trò vui vẻ cùng nhau. Và đây cũng là lần đầu Ngọc dạn dĩ, dám ngắm kỹ gương mặt của Văn. Cái gương mặt lỗ rỗ tổ ong, kèm đôi lông mày rậm rạp trợ lực cho đôi mắt khép mở và cái miệng méo sạch như cười mỉa chống đối với đời. Đang mải chăm chú vào dung mạo của Văn thì bỗng dưng đầu óc cô chao đảo, tay chân bủn rủn. Bản thân phải bấu chặt lấy cánh tay đối phương mới có thể trụ vững. Văn vội dìu cô lên bờ ngồi quạt mát hỏi han. Cô thấy ổn không hay để tôi đưa cô về? Nhận được cái gật đầu từ Ngọc, anh lập tức buộc giỏ cua đồng vào hông rồi cõng cô chạy một mạch về nhà. Cụ Mậu thấy Ngọc da rẻ tái xanh, trán lấm tấm mồ hôi, tay chân lạnh ngắt, cho rằng cô bị cảm nắng nên thoa dầu đánh gió. Mấy hôm sau Ngọc luôn có cảm giác mệt mỏi thèm ngủ. Nghĩ mình ham làm đâm ra đuối sức, sợ ốm đau nằm nhà gây phiền hà cho bà cháu Văn nên cô miễn cưỡng đi gặp thầy Lang bốc ít thang thuốc bổ. Nào ngờ được thầy Lang cho hay bản thân đã mang thai. Nghe tin ấy tựa sét đánh bên tai, đầu óc cô rối rắm, nước mắt rơi lã chã. Lý nào là vậy? Chẳng lẽ ông trời muốn bắt tội mình, muốn đẩy đọa mình, muốn diệt đường sống của mình hay sao? Vì cảm xúc nhất thời hỗn tạp, thành thử Ngọc cứ ngồi bên bờ sông chút hết nước mắt mà than thân trách phận. Về phía hai bà cháu, nhìn trời đã nhá nhem tối nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Ngọc quay về. Cả hai lo lắng cô gặp điều bất trắc nên chia nhau đi tìm. Văn đến bên bờ sông liền bắt gặp cảnh Ngọc ngồi nức nở. Anh tiến lại nhẹ nhàng thăm hỏi. Cô sao thế? Sao tối rồi không về nhà? Cô làm tôi và nội lo quá. Ngọc ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh rồi bất ngờ ôm chầm lấy khóc sướt mướt. Văn ngây ra như cái xác không hồn. Anh lắng nghe con tim loạn nhịp, cảm nhận từng hơi thở của Ngọc phả vào lồng ngực rắn chắc. Tôi khổ quá. Sao ông trời chẳng rủ lòng thương, cứ làm tội làm tình, hành hạ thân tôi chứ. Văn nhắm mắt hít một hơi dài, lấy hết can đảm, rồi cất giọng run run. Tôi thương Ngọc. Câu nói ấy khiến Ngọc bừng tỉnh, lòng nảy sinh bao toan tính thiệt hơn. Cô bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo để lộ ra bộ ngực căng tròn lấp ló sau dải yếm lụa. Văn lúng túng nhìn sang hướng khác, yếu ớt phản kháng. Ngọc đợi tôi về nhà thưa chuyện cùng nội. Chẳng để Văn nói hết ý, cô đặt lên bờ môi anh một nụ hôn mãnh liệt. Tiếp đến, lột sạch xiêm y, nằm lõa thể giữa đám cỏ xanh. Sự khiêu gợi ấy làm anh chàng vai u thịt bắp kém trí dao động, rồi hóa thú hoang, lao vào ôm trọn tấm thân trắng trẻo vồ vập thỏa chí. Ở một góc khác, cụ Mậu đi một vòng quanh làng kiếm hoài không thấy bóng Ngọc. Khi thân già run chân mỏi gối, cụ bất lực quay về nhà. Dọc đường, cụ tình cờ gặp người bạn già đi bốc thuốc khám bệnh cho người ta. Trùng hợp sao người này là vị thầy lang mà Ngọc tìm đến thăm khám. Đôi bên chuyện trò một lúc, cụ mới vớ lẽ lý do Ngọc không về nhà. Tin chắc cô đã bỏ hai bà cháu mà đi, nên lòng buồn miên man, lẫn chút tiếc nuối. Nhưng lúc về tới thấy Ngọc và Văn cười cười nói nói quấn quýt bên nhau, lại nghe cả hai đòi kết duyên vợ chồng, khiến cụ quá đỗi ngạc nhiên. Âu cũng tại cái duyên cái số, đưa đẩy giúp hai mảnh đời, khập khiễng sáp lại gần nhau. Nghĩ thế cụ chẳng đòi hỏi sự vẹn nguyên ở Ngọc, nên vờ như không biết chuyện cô đang che giấu. mỉm cười thuận ý. Ít hôm sau, cụ bày cỗ mời làng nổ pháo hồng đón dâu. Sau đó hàng ngày cụ Mậu vẫn theo chân Ngọc ra chợ bán buôn, còn Văn theo việc cày bừa đồng áng. Cuộc sống ngập tràn hạnh phúc tiếp diễn như thế cho đến ngày Ngọc chuyển dạ. Cô sinh được một cậu con trai rất bụ bẫm, đáng yêu. Cả nhà mừng vui chưa được bao lâu thì Ngọc đổ bệnh rề rề, khiến cơ thể xanh xao hao gầy. Nhìn cu tí khát sữa quấy khóc suốt ngày đêm, nhìn đứa cháu dâu tiểu tụy xuống sức, cụ Mậu sợ quá khứ tiếp diễn thêm lần nữa nên lòng luôn thấp thỏm lo âu. Một mặt lựa lời vỗ về ra sức nấu nướng bao nhiêu đồ ngon bồi bổ, một mặt sai Văn ra chợ huyện mua sữa bò cho cu tí, tiện thể tìm thầy lang giỏi về khám bệnh vì uống thuốc các thầy lang quanh vùng được một thời gian, song không mang lại kết quả khả thi. Ngọc thấy hai bà cháu Văn dốc sức, dốc của lo cho mẹ con mình thì rưng rưng nước mắt cảm động. Lòng nguyện khắc dạ ghi tâm ơn này để mai đây báo đáp. Hôm Văn ra huyện, thấy ngày dài tắt nắng rồi mà chồng chưa về đến nhà, Ngọc lo lắng hỏi. Nội ơi, chồng con đi từ lúc mặt trời lên tới con xào, sao đến giờ nhá nhem tối rồi mà chồng con chưa về Hà Nội? Tao nhờ nó ghé sang chỗ người quen hỏi mua thêm mấy món đồ, thành thử nó về hơi muộn. Đấy là lời cụ vẽ ra để Ngọc an lòng, chứ thực tình cụ biết rõ đầu óc cháu mình đâu được bình thường như người ta, lại thêm đường xa khác trốn nên nào dám sai bảo gì nhiều. Càng nghĩ ruột gan càng bồn chồn bất an, khiến cụ không thể ngồi yên đợi nhà, bèn khép cửa rảo bước hướng ra đầu làng. Về phía Văn, anh đi một mạch tới chợ huyện, không dám ghé mắt dọc ngang sợ lỡ việc nhà. Ra tới chợ, anh tìm mua liền hai hộp sữa bò, rồi đút vào túi cói ôm chặt trước ngực. Tiếp đó gặp ai cũng cất tiếng dò hỏi hệt lời bà nội dặn. Thưa, cho tôi hỏi xứ này có thầy lang nào mát tay hay bốc thuốc không ạ? Sau hàng loạt cái lắc đầu xua tay thì sau cùng cũng được một người đi đường chỉ giúp. Anh đi hết cái con đường này sang thôn Đồng Chiêm, hỏi nhà cô Lang Phấn. Cô ấy tuổi trẻ nhưng am hiểu y dược lắm. Văn cúi đầu cảm tạ rồi dựa theo lời ấy dẫn tìm tới. Thấy ngôi nhà tường đất mái lá đơn sơ phủ vây bởi trăm thứ hoa cỏ, Văn bạo chân tiến vào cất tiếng. Thưa, cho tôi hỏi đây có phải là nhà cô Phiến hành nghề y không ạ? Một cô gái có khuôn trăng đầy đặn, đường nét ưa nhìn, tuổi ngoài đôi mươi bước ra. Cô chưa kịp cất tiếng đáp trả thì đôi chó giữ nhà từ đâu nhảy sổ đến, nhe nanh gầm gừ sủa ỏm tỏi. Nhìn hàm răng sắc nhọn kéo theo từng dải nước miếng chảy lòng thòng gớm ghiếc. Mảng ký ức hãi hùng của thuở thiếu thời bất chợt ùa về, khiến tim Văn thắt lại, tâm trí quay cuồng bấn loạn. Khi mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường, toàn thân bị nhiều cây kim dài gần cả gang tay cắm xuyên da thịt. Anh toan vùng dậy, liền được gia chủ đắc cất lời ngăn cản. Sau đó nhẹ xoay từng đầu kim, rút ra một cách thành thục. Bệnh nặng thế này, sao đến bây giờ mới chịu tìm cách chữa trị? Biết đối phương hiểu nhầm mục đích của mình, Văn vội xua tay cất tiếng phản bác, rồi đem chuyện nhà kể tường tận cho Phấn nghe. Đang nói thao thao bất tuyệt, bỗng anh im bặt xoay người đảo mắt tứ phía, như thể muốn tìm kiếm vật gì. Đoạn thẳng thốt tiếp lời. Đâu rồi? Cái túi đựng sữa của tôi đâu rồi? Về nhà mà không có sữa thì con tôi sẽ đói, và nội sẽ trách mắng tôi cho xem. Phấn nhíu mày chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Văn hồi lâu, sau đó thong thả giao trả vật về với chủ. Văn đón lấy rối rít cảm ơn. Thấy lời nói thật thà, dáng vẻ ngờ nghịch của anh, Phấn thương cảm, nên dù trời đã xế chiều vẫn xách đồ theo chân về nhà thăm bệnh. Văn về đến đầu làng thì thấy bà nội xách ngọn đèn dầu đứng đợi ở đó từ bao giờ. Anh hớt hải chạy đến thư chuyện, đồng thời giới thiệu Phấn. Sau mấy câu chào hỏi xã giao, cả ba lặng thinh dạo bước trong đêm. Qua một thời gian ngắn uống thuốc cô phấn kê, thể trạng Ngọc đã tốt hơn và thần sắc đã hồng hào trở lại. Cả nhà nhìn nhau vui mừng khôn xiết. Vì sợ Ngọc tái bệnh thành thử, cụ Mậu ngày ngày lo nấu nướng tẩm bổ. Cụ còn hòa sẵn nước ấm cho Ngọc tắm, cho dù khi ấy cụ Tí đã tròn 1 tuổi. Ở nhà ăn nằm hoài đâm ra chán nản bó buộc chân tay, Ngọc xin nội và chồng cho phép chạy chợ để kiếm thêm tiền gạo phụ giúp gia đình. Văn thì chả bao giờ có ý kiến gì, nhưng cụ Mậu nhất quyết không chịu, bởi cụ lo cháu dâu thức khuya dậy sớm tổn hại thân thể. Ngọc không dám trái ý nên chỉ luẩn quẩn quanh vườn chăm đàn gà luống rau. Cửa nhà êm ấm ngoài trong như thế, cho đến năm cụ Tí lên 3 thì bắt đầu có sự xáo trộn. Năm ấy cụ Mậu ngã bệnh nằm liệt giường cả tháng trời, Văn lại một lần nữa chạy đi nhờ cậy cô phấn. Nhưng lần này cô cũng phải bó tay, bởi bản thân nào bào chế được thuốc cải lão để trị chứng bệnh tuổi già theo quy luật vốn có của lẽ thường. Ngọc biết ngày tháng cụ Mậu ở bên gia đình chẳng còn là bao, thì nước mắt lưng tròng, mím chặt môi để cổ họng không bật ra tiếng nấc nghẹn ngào. Nhìn đối phương dung mạo xinh đẹp, lại mang một tấm lòng hiếu thuận. Phấn thầm mừng cho Văn, một anh chàng có trí tuệ non nớt, trái lập với vẻ bề ngoài. Từ đó cứ đều đặn từng tháng một, Văn ghé nhà Phấn bốc vài 3 thang thuốc cho bà nội. Mỗi lần như thế, cô vẫn hỏi thăm tình hình luôn luôn. Và câu trả lời nhận lại rằng, nội tôi đi đứng khó khăn, song ăn uống rất ngon miệng, đầu óc còn minh mẫn lắm. Về phía cụ Mậu, bản thân thấy sức khỏe ngày một đi xuống, không thể đứng ra cáng đáng cầm cân mọi việc nữa. Bèn gọi Ngọc đến nhỏ to. Thằng Văn thì như cháu đã rõ rồi đấy, nó còn vụng lắm. Nói đoạn cụ dừng lại, lần tay dưới vạt áo rút ra cái túi vải nhỏ có chứa chiếc chìa khóa. Tiếp đến tự tay mở cái học tủ sát ngay đầu giường, lấy ra khế ước ruộng vườn và món tiền vàng tích cóp bấy lâu trao Ngọc. Gia sản nhà ta tuy không nhiều, nhưng nếu vợ chồng ăn tiêu rẻ sẻn, làm lụng thêm, có lẽ bấy nhiêu đây có thể giúp nhà ta nửa đời về sau. Việc đói no chẳng phải bận lòng con ạ. Ngọc nghe cụ Mậu can dặn đủ điều liền òa lên khóc nức nở, bởi cảm giác chia xa bỗng nhiên xuất hiện, bóp nghẹt tâm can. Cụ Tí thấy mẹ và bà cố ôm nhau khóc, nó không hiểu chuyện gì cũng mếu máo khóc theo. Sau hôm đó, Ngọc bắt đầu vừa gánh bún chạy chợ, vừa làm vườn nhằm phụ chồng kiếm đồng vào đồng ra, mặc cho hai bà cháu Văn ngăn cản. Khuyên bảo không được, họ đành miễn cưỡng chiều lòng. Mỗi sớm mai, Văn thấy vợ oằn mình quẩy gánh bún rêu ra chợ là bản thân vội giành lấy. Bao giờ anh cũng gánh tận chợ cho vợ, rồi mới tất bật quay về ra đồng. Cụ Mậu trông đôi trẻ sớm tối vui vẻ, biết đỡ đần yêu thương nhau thì rất bằng lòng. Cứ thế vợ chồng Văn, người họp chợ, kẻ lan xả ngoài đồng cày cuốc, còn cụ Tí và cụ Mậu ở nhà tự chăm lấy nhau. Tuy mới lên 3 thôi, nhưng thằng nhỏ lanh lợi, chuyện trò y hệt cụ non. Như thường lệ, cứ đúng vào khoảng thời gian này hàng tháng, Văn sẽ đến lấy thuốc. Ấy vậy mà hôm nay đợi hoài không thấy mặt mũi đâu. Do phải lên tỉnh có công chuyện nên Phấn bèn để mấy thang thuốc treo ngay cánh cửa, kèm mẫu giấy với nội dung: bận tới tôi vắng nhà, chắc là sẽ dài ngày đấy. Vậy tôi báo tin để anh biết, kẻo đi lại hoài công. Sau đó khăn gói rời khỏi. Nhưng ngày về, bản thân vẫn thấy thuốc và mảnh giấy ở nguyên vị trí cũ, đâm ra bồn chồn ruột gan. Nghĩ tới mối thân tình qua lại giữa hai nhà gần cả năm nay, nên qua chiều hôm sau Phấn tìm đến nhà cụ Mậu. Trước là để thăm chơi xem bệnh giúp, sau này nhỡ cụ mất rồi thì thắp nén nhang tỏ lòng tiếc thương cùng gia quyến. Đứng trước cổng nhà, Phấn toan cất tiếng gọi chợt khựng lại, bởi đập vào mắt cô là cảnh Ngọc bận bộ đồ trắng quỳ gối trước sân khóc lóc. Tiếng khóc nghe thê lương sầu thảm, lúc vang xa, lúc vọng gần, tựa chất chứa bao tâm sự. Ở gian giữa kê bàn thờ nghi ngút khói hương, bên trên có di ảnh cụ Tí và nhiều đồ đạc ngả nghiêng. Không khí lạnh lẽo u ám kèm tiếng khóc não nề khiến cô sợn gai ốc. Cô Ngọc, chuyện này là sao? Sao cháu nó lại ra cơ sự này? Ngọc ngẩng đầu nhìn Phấn, khuôn mặt bụng beo bạc nhợt nở nụ cười chua xót, rồi bật đứng dậy lao ra khỏi nhà. Phấn bần thần nhìn theo bóng lưng của đối phương khuất dần trong nắng chiều le lói. Trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng cụ Mậu bất chợt vang lên, làm cô giật mình ngoái đầu. Cô Lang Phấn đi à? À vâng cụ ạ, là cháu đây. Dứt lời, cô lần theo âm thanh tiến đến căn phòng, tay vén tấm màn che. Ngay phút tấm màn che được vén lên, tức thì mùi xú uế pha chút máu tanh xộc thẳng vào mũi, vào cổ họng khiến bản thân lợm giọng, đưa tay che ngang mặt. Mất mấy giây định hình, cô mới có thể đảo mắt lướt qua một lượt. Có điều căn phòng nhỏ bức bí, thiếu ánh sáng, nên dù cố căng nhãn cầu hết cỡ, vẫn cũng chỉ thấy được mỗi cặp mắt của cụ. Ngó dáng vẻ ấy, cụ Mậu với tay mở cánh cửa sổ cho ánh sáng hiền hòa của buổi chiều tà lùa vào, đồng thời để mùi xú uế cuốn bớt theo gió. Khi định hình rõ mọi thứ, nhìn phân lẫn nước tiểu bết dính nửa phần thân dưới của cụ, cộng thêm đôi chỗ trên cơ thể gầy nhom có dấu hiệu hoại tử, nhất là đôi chân biến dạng dị thường, Phấn tá hỏa hét lên. Ôi trời đất ơi! Cụ Mậu cười trong nước mắt than trách. Cô gọi trời kêu đất làm gì? Nếu trời cao có mắt, thì đã không đẩy bà cháu tôi rơi vào cảnh bi đát này. Trong thầm tâm Phấn nghĩ do vợ chồng Văn quá đớn đau trước cái chết của con trai, thành thử lơ đãng việc chăm nom bà nội. Thương tình, cô sắn tay áo dọn vệ sinh cho cụ rồi đắp thuốc trị mấy vết lở loét. Cảm nhận được tấm lòng thiện lương từ Phấn, cụ Mậu nức nghẹn giải tỏa nỗi niềm. Nguồn cơ dẫn đến bi kịch ngày hôm nay của nhà cụ Mậu bắt đầu từ đợt Ngọc gánh hàng chạy chợ trở lại. Buôn bán đâu đó được vài tháng thì cô ả bỏ chợ, bảo chuyển hướng làm ăn. Cụ Mậu hỏi làm gì thì cô ả không nói. Chỉ thấy bản thân ngày ngày chăm chút hình thể rồi đi sớm về hôm, đôi lần còn dẫn cô tí theo cùng. Việc cơm nước giặt giũ nấu nướng chẳng đụng tay, cô ả đùn đẩy hết cho Văn. Vốn quen việc tay chân nặng nhọc, nay bảo làm mấy việc đó anh nào biết múi sơ. Ấy vậy anh vẫn vui vẻ làm. Khổ nỗi nấu cơm cháy, giặt đồ cái sạch cái không, nói chung vụng thối ra. Ngọc làm chéo chân đong đưa trên võng giỡn với con, chứ tuyệt đối không bày vẽ. Đã vậy còn đá thúng đụng nia chửi bới chồng, chửi lây sang cụ mỗi lần bị phật ý. Thậm chí có hôm Ngọc vừa lấy đòn gánh đánh chồng túi bụi, ngày nào là quả trứng cục vàng được bà nâng niu. Giờ nhìn cảnh cháu trai thu mình ôm đầu, mặc vợ hạch sách đánh đập mà quặn thắt tim gan. Điền tiết, cụ cất giọng hơn thua với Ngọc. Này, mày một vừa hai phải thôi. Thử hỏi, nó làm tỉnh làm tội gì mày? Nó ăn rồi suốt ngày cắm mặt ngoài đồng, làm quần quật, chưa hả dạ mày à. Còn mày, mày nằm chơi dạng háng ra đấy, chứ nào phải ốm đau gì, mà mày bắt nó làm lụng. Bây giờ đi về nhà còn phải cơm nước, hai hàng hầu hạ mày. Mày nên nhớ đến cái ơn cái tình bà cháu tao đối đãi, mà soi gương chỉnh mình đi, sống làm sao cho phải đạo. Kẻo trời có mắt đấy, Ngọc ơi là Ngọc. Chẳng biết Ngọc suy nghĩ ra làm sao, chỉ thấy cô vùng vằng bồng con, bỏ về buồng nằm lì cả buổi trời. Đến chiều muộn thì vén xéo nhà cửa lo cơm nước. Cụ Mậu lấy làm mừng, xong có chút buồn lòng. Tại đến bữa cô ả sai cô tí hoặc Văn bưng cơm nước, còn bản thân chẳng thèm nhìn mặt hay đoái hoài tới cụ. Việc tắm rửa vệ sinh, cụ đành cậy nhờ cháu trai để cửa nhà ấm êm. Làm lúc cụ toàn muốn chết quách cho nhẹ gánh, ấy thế nhưng trời bắt sống hoài trong cảnh nhuốc nhơ. Bất ngờ một sáng nọ, Ngọc đi chợ về xì sụp thổi nấu hồi lâu. Sau đó làm mặt tươi cười bưng nước vô buồng tắm gội sạch sẽ cho cụ. Cô ả còn làm bộ sụt sùi nhận lỗi vì đã hỗn hào sống bạc nhược. Cụ Mầu chẳng mong cầu gì hơn ngoài việc vợ chồng con cái Văn sống hòa thuận. Và lại đánh kẻ chạy đi, chưa ai đánh kẻ chạy lại, nên liền vui vẻ gạt mọi hiểm khích. Tắm gội xong xuôi, Ngọc kêu cu tí ngồi bóp tay chân cho bà cố, còn mình thì chạy sang nhà bà hàng xóm mời người ta lại nhà để hỏi chuyện chầu cau. Thực chất muốn bà kia tận mắt chứng cho lối ăn ở. Cụ Mầu băn khoăn chưa hiểu mô tê về sự ghé thăm bất ngờ của bà hàng xóm, thì cô ả áp sát lấy khăn lau khô tóc cho cụ, dùng lời đường mật đưa đãi. Con không biết nội thích ăn loại cau chầu nào, tự ý mua lại sợ không bằng lòng, nên con bèn nhờ bà ấy sang đây tư vấn hộ đi ạ. Cụ Mầu sững sờ, nhìn vẻ mặt đối phương thộn ra. Cô ả choàng tay tựa đầu vào vai cụ thủ thỉ. Nội, nội thích ăn loại nào, cứ nói với bà đây. Khi hai bà cụ bắt đầu nhập đề chuyện trò về chầu cau, Ngọc lụi xuống bếp, đoán chừng bà hàng xóm chuẩn bị ra về liền múc một bát cháo lươn nóng hổi thơm phức bưng lên. Nội, nội ăn cho nóng. Ăn hết, lát về con múc thêm cho nội nhé. Nói đoạn Ngọc cắp nón theo chân người ta đi lấy cau. Bước ra khỏi cửa nhà, cô ngoái đầu mỉm cười đầy ngụ ý. Cụ Mầu có chút khó hiểu song vẫn gượng ăn để cô cháu dâu vừa lòng. Mới húp vài thìa cháo thì cô tí đi chơi đâu về, nhào vô phòng la đói. Thương cháu, cụ nhường phần. Thằng nhỏ cười tít mắt, ăn xong liền chạy mất dạng. Ngọc đem nhánh cau về, thấy cụ Mậu chán lấm tấm mồ hôi, mặt mũi nhợt nhạt, nằm thở khó nhọc. Bên cạnh là cái bát không và bãi nôn giữa nền nhà. Cô ả bèn ném nhánh cau xuống giường cười mỉa. Cau này tôi mua để cúng cho bà đấy, bà già. Cụ Mậu thều thào. Cháu. Ngọc nhảy sổ vào họng cắt ngang lời cụ. Cháu đấy có độc đấy, bà già rồi lại lắm lời thì nên chết quách đi cho đỡ tốn công tốn của. Cụ Mậu nước mắt giàn giụa. Tao biết là mày không nơi nương tựa, thêm phần chửa hoang. Tao thương cảnh đời của mày, tao thương cho số phận thằng Văn. Tao dáng sức vun vào, trao hết yêu thương lẫn tiền bạc, chỉ mong bay che chở nhau sống tới bạc đầu. Tao từng này tuổi, chết chả tiếc đời. Nhưng mà chỉ tội thằng cu tí. Mày mau mau mau cái gì? Bà không cần phải bận lòng, chỉ cần bà chết đi, tôi sẽ đường đường chính chính sở hữu tất cả mọi thứ. Sau đấy, tôi bán tất cả ruộng vườn nhà cửa của bà, tôi ôm tiền bạc, đưa con trai tôi cao chạy xa bay. Bà không cần phải lo. Ngọc đang thao thao bất tuyệt vẽ mộng cảnh thì bất chợt cô tí lảo đảo ôm bụng đi vào. Mẹ ơi, con đau bụng quá. Nói rồi nó ngã vật xuống dãy đành đạch như cá mắc cạn, mắt trợn trừng tròng trắng át tròng đen, miệng mồm tím tái sủi bọt mép. Ngọc ôm con ú ớ không thành lời. Cụ Mậu hối thúc. Mậu, đưa nó đi tìm thầy lang đi, chứ nó ăn phải cháo độc đấy. Ngọc nước mắt nước mũi tèm lem quắc mắt. Bà biết nó không phải là máu mủ nhà này, lại biết chồng cháo có độc, nên nhân cơ hội giáng cho tôi một đòn chí mạng có phải không? Sao bà thâm độc thế hả? Tại sao bà không nhắm vào tôi đây này, mà bà chĩa mũi sang một đứa trẻ vô tội? Cái con đàn bà quạ mồ kia, mày muốn nó chết thì mày cứ việc ngồi đấy mà gào mồm, đổ lỗi. Mau đem nó đi thầy lang đi. Cùng lúc ấy Văn đi làm đồng về, thấy con trai nằm bất động giữa nhà, bà nội thì nôn ói. Anh bảo vợ bế con chạy đến nhà thầy lang, còn mình toan cõng nội. Nhưng cụ Mậu vội xua tay. Nội không sao hết, mau cứu lấy thằng bé. Văn định đón con từ tay vợ liền bị Ngọc hất ra. Tôi biết tòng cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mấy người, nên thôi đi, không cần phải làm bộ làm tịch. Văn trừng mắt hét thẳng mặt vợ. Tránh ra! Dứt lời anh bế con chạy thục mạng. Những giọt nước mắt lăn dài trên má nhỏ giọt xuống khuôn mặt non nớt, dần đổi sắc của cô Tí. Nó ngượng mở mắt, đưa bàn tay bé Tí lau đôi dòng lệ trên làn da sần sùi rám nắng của anh và cất tiếng gọi cha. Sau đó buông thõng đôi tay thoát hồn khỏi xác. Bạn biết đấy, nhưng bản thân không chấp nhận buông xuôi. Anh đến nhà thầy Lang gần đó nhờ cứu giúp. Thầy Lang liếc mắt qua, vội lắc đầu thở dài. Muộn rồi. Hai tiếng muộn rồi như hàng vạn mũi tên xuyên nát tim anh. Anh ôm chặt con, hôn lên trán khóc tu tu. Ngọc dẫu tan nát ruột gan, song chỉ dám đứng nhìn chứ không dám giành lấy con trên tay Văn. Đám tang cụ Tí không trống kèn, không dàn bát âm rộn rã. Mọi thứ chìm trong cõi lặng. Thì thoảng vọng lại tiếng nấc nghẹn của gia quyến và tiếng thở dài náo ruột của xóm giềng. Đèn nhang leo lét quyện trong ráng chiều, càng khiến lòng người sầu thảm. Theo lệ làng nên cô Tí chỉ được nằm nhà một đêm là sớm mai phải ra ngoài đồng. Khi hàng xóm đã ai về nhà nấy, căn nhà trở nên tĩnh lặng lạ thường. Cụ Mậu vì ăn ít lại tống được thức ăn ra ngoài, thành thử chẳng nguy hại tới tính mạng. Bản thân nằm hồi tưởng những ngày tháng đút mớm ấm bồng đứa cháu nhỏ. Nhờ những lúc nó quấn quýt chuyện trò ríu rít thì rấm rứt khóc không ngừng. Đớn đau bao nhiêu cụ càng căm hận Ngọc bấy nhiêu. Cụ muốn chỉnh làng chỉnh tổng để gô cổ cái quân khốn nạn ấy lại. Muốn thiên hạ biết lòng dạ cầm thú của ả. Nhưng rồi cụ buông xuôi. Buông không phải vì lòng đủ bao dung để tha thứ cho ả, mà tại thương cô Tí. Bởi trong khoảnh khắc lòng tràn đầy căm phẫn ấy, một cảm giác ớn lạnh bỗng bao phủ toàn thân khiến cụ rùng mình. Rồi cô Tí bất ngờ xuất hiện trong hình hài khói xương. Nó đứng tựa người vào bức tường, mặt đối mặt lặng thinh. Cụ Mậu giàn giụa nước mắt, đưa bàn tay gầy guộc ra sức vẫy gọi. Tí ơi, phải Tí về đấy không? Mau, mau lại đây với bà cố. Tí chậm rãi tiến đến với nét mắt rầu rĩ. Nó xả vào lòng bà cố òa khóc nức nở. Bà ơi, số cháu yếu mệnh nên đường đời chỉ bấy nhiêu. Xin bà cố và cha đừng trách mắng mẹ cháu, kẻo tội nghiệp ạ. Dứt lời, cô Tí dập đầu lạy tạ bà cố quay lưng rời đi. Cảnh đời thực thực hư hư khiến lòng cụ Mậu tái tê. Cụ hết trách thân lại oán trời xanh vì ông nỡ để kẻ đầu bạc tiễn mái đầu xanh. Cùng lúc ấy nghe tiếng Ngọc nức nở ở gian ngoài gọi tên con, cụ giận bầm gan tím ruột. Bản thân chỉ ước chừng đi đứng mạnh bạo để có thể lao ngay ra đó nắm đầu vả mặt ả đuổi khỏi nhà. Về phía Ngọc, cô nhìn cỗ ván nhỏ sơn đỏ toàn phần trước thi thể đứa con trai bé bỏng thì gào khóc không thôi. À đang vật vã khóc, đột nhiên bản thân nghe tiếng cô Tí gọi mẹ khẽ vọng qua tai, liền ngồi bật dậy, toàn hất ngọn đèn dầu và bát nhang đặt trên áo quan. May sao Văn ngăn cản kịp thời, Ngọc vùng vằng nói. Con tôi còn sống, nó vừa gọi tôi, nó đang gọi tôi, Tí ơi, Tí ơi. Văn nghẹn ngào ôm chặt vợ nhấn mạnh. Con trai mình đi rồi. Ngọc giãy giụa gào khóc mãi cũng lạc giọng kiệt sức, vì thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong mơ màng, à thấy cô Tí ngồi cúi đầu chơi giữa sân. À mừng rỡ bước đến tính giang tay ôm con vào lòng. Nhưng lúc sát bên thì cô Tí bất ngờ ngẩng đầu cười the thé. Nụ cười méo mó quái dị kèm vệt máu đỏ ở khóe mép, kết hợp với đôi mắt thâm quầng và làn da trắng xám khiến à hãi hùng lùi gót. Cụ Tí đứng phắt dậy day tay, đầu vẹo sang một bên. Mẹ, mẹ không bế con hả? Vừa nói, nó vừa tiến lại chỗ Ngọc. À hoàng hồn bịt tay cắm đầu, cắm cổ chạy. Lạ thay, bản thân dẫu chạy bở hơi tay, chạy tới lúc giã rời thân thể, vậy mà vẫn không thể cắt đuôi được cô Tí. Mẹ không yêu con nữa sao hả mẹ? Ngọc bịt tay, nhắm chặt mắt la hét. Không, không. Giật mình tỉnh giấc nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ. Thấy trời chưa sáng hẳn, à thắp cho con một nén nhang rồi xuống bếp rửa mặt mũi để đầu óc tỉnh táo phần nào. Nhưng khi mới đặt chân xuống gian bếp, Ngọc ngớ người vì thấy cô Tí ở đó. Thằng nhỏ loay hoay bên mấy cái nồi, dường như đang lục tìm đồ ăn. À sợ hãi đứng khựng giây lát. Có điều tình mẫu tử trong con người à đã lấn át nỗi sợ nên khẽ cất tiếng. Tí, Tí ơi. Cô Tí xoay mình nhìn mẹ nhoẻn miệng cười tươi. Trên tay nó còn bưng bát cháo lươn nóng hổi. Ngon lắm á mẹ. Ngọc nước mắt lưng tròng thất thểu bước tới. Tiếc là hình ảnh con thơ đã tan biến từ bao giờ. À đấm thùm thụp vào lồng ngực chạy quanh nhà gọi con như kẻ mộng du. À mãi gọi như thế cho tới lúc đưa cô Tí ra đồng về nằm dưới lòng đất sâu. Sau khi chôn cất con xong, Ngọc trở về nhà nằm chẳng thiết tha ăn uống. Vạn thương nội thương vợ nên nén đau thương, lặng lặng lo cơm nước cúng bữa cho con và săn sóc cho họ. Thế nhưng Ngọc chẳng chút động lòng, trái lại tỏ thái độ chán ghét. Đợi qua 3 ngày mở cửa mã, ả rời nhà lặn lội ra huyện gặp ông Mão để tính chuyện tương lai. Ông Mão thấy ả thân hình tiểu tụy, mặt mũi kém sắc, liền sốt sắng hỏi han. Em làm sao đấy? Chồng mình không khỏe chỗ nào? Ngọc xả vào lòng đối phương khóc sướt mướt. Con mình chết được vài hôm rồi. Ông Mão hay tin thì ôm mặt khóc tu tu, chốc chốc, liếc mắt nhìn thái độ của Ngọc. Thế à cứ khóc hoài khóc mãi mà chưa vào vấn đề cốt lõi. Ông ta nóng ruột nhập đề. Tội nghiệp. Thôi, phận số nó ngắn ngủi, âu cũng là số kiếp. Giờ có âu sầu thì mọi chuyện đâu thể quay lại được. Vì thế em cần chuẩn bị tư trang tiền bạc để đôi ta đi đến một bến bờ mới, sống cuộc đời mới. Ngọc lau 2 hàng lệ, nương ý. Tiền vàng em có một ít, bán thêm đôi trâu, đàn lợn, bầy gà nữa, chắc cũng được món tiền lớn. Ông Mão nhíu mày, hấp ngụm trà lớn, ngó bộ chả mấy vừa lòng. Không phải em bảo nhà họ đã giao giữ khế ước nhiều thửa ruộng vườn về tay? Hẳn vậy, song họ giao mình giữ hộ, chưa đứng ra bán buôn ấy, vẫn phải cần đích chủ, thảo giấy trắng mực đen ký tên điểm chỉ. Riêng việc cầm cố thôi, cũng lắm chuyện lôi thôi rồi. Nhỡ bỏ mặc bà ta với căn bệnh tuổi già, thầm hy vọng cơ thể suy kiệt, chóng qua đời để tùy ý định liệu. Ai dè, bà ta sống dai như đỉa, hạ thuốc. Nói ngang đó, Ngọc nước mắt lá chã cầm nín. Ông Mão mặt có chút biến sắc nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Em khờ quá, đâu cần bà ta chết. Ý chừng đã rõ lòng nhau, họ tạm chia tay và hẹn gặp nhau sau khi mưu sự toại thành. Về đến nhà, việc đầu tiên Ngọc làm là gọi Văn ra một góc, cách xa chỗ cụ Mậu nằm, nắm tay tựa đầu vào vai ỉ ôi. Mình à, mất con, tôi hụt hẫng khổ sở trong lòng lắm. Đâm ra cư xử nói năng thiếu chừng mực, còn có phần hỗn hào. Này tôi biết cái sai của mình, Nên tôi mong mình cùng với nội thứ tha cho tôi. Lời Ngọc thốt ra như làn gió mát thổi qua, làm Văn thấy lòng được sưởi ấm. Anh chẳng mở miệng đáp trả, song hành động choàng tay ôm vai đủ khiến ả hiểu thấu tâm tư đối phương. Thế là ả khóc, ả nài nỉ tỉ tê, buộc Văn lên tít trên tỉnh tìm một ông thầy do bản thân soạn ra để cắt thuốc bổ cho mình và cụ Mậu. Đời Văn còn gì quý hơn hai người phụ nữ bên cạnh mình lúc này, nên khi nghe xuôi tai liền thuận ý. Biết chồng đi chuyến này nhanh nhất cũng 2 ngày mới có thể về tới, Ngọc hí hửng chạy đi kiếm lái buôn, rao bán trâu lợn gà thêm tất thảy các vật dụng giá trị trong nhà. Cụ Mậu nằm trong buồng nghe tiếng chân thầm thịch kèm nhiều tiếng đồ đạc va chạm, Lợn gà kêu loạn xạ liền cách tiếng hỏi. Ngọc ơi, mày làm cái gì ngoài đấy mà nhà cửa nhặng lên thế hả? Không lời hồi đáp, cụ bất lực nằm im. Đến sầm tối, Ngọc đột nhiên bước vô gian buồng, trên tay cầm tờ văn tự chuyển nhượng nhà đất do ông Mão soạn sẵn cho từ trước. Lờ mờ đoán được ý đồ của đứa cháu dâu khốn nạn, cụ sẵn giọng quát mắng. Mày tính làm gì? À không hề che đậy toan tính, nói thẳng toẹt. Tôi ngán ngẩm cảnh sống trong khổ cực cùng với một bà già bại liệt, và nhất là sống cùng với một thằng chồng to xác mà não bé tựa như hạt đỗ như cháu của bà. Cho nên nhé, tôi muốn bán hết gia sản này, sau đó ôm tiền cao chạy xa bay. Cụ Mậu biết sức mình không tài nào thắng nổi cả ác tâm trước mặt, bèn dịu giọng mềm mỏng. Ngọc à, thân già này ra sức chăm sóc cho cô trong những ngày đau ốm ở cữ. Ngoài ý đồ ghép đôi ban đầu, tôi còn vì thương cô, thân côi cút, bơ vơ một mình, muốn dùng tấm chân tình để sưởi ấm lòng cô, khiến cô có cảm giác gia đình vốn mất từ lâu. Về chuyện tiền nong, có vơi rồi sẽ có, chỉ cần ta chăm chỉ làm lụng. Nhưng tình người giữa biển đời mênh mông khó kiếm lắm. Ngọc, tôi xin cô đấy, tôi xin cô cân nhắc để sai lầm không nối tiếp sai lầm. Ngọc trào nước mắt đứng bần thần, nương theo ánh đèn hiu hắt của ngọn đèn dầu. Cụ Mậu thấy nét mặt ả vậy liền mừng thầm trong bụng, vì nghĩ có thể lay chuyển được tình thế. Tiếc là cụ đã nhầm, bởi ả sớm gạt nước mắt, gạt cái ơn huệ mà bản thân từng có đôi lần thầm nguyện đền đáp. À, lặp lại lời cũ. Bà biết cu tí không phải là máu mủ của mình, lại biết trong cháo có độc, bà liền lấy gậy ông đập lưng ông. Chính bà mới là đồ ác nhân. Bây giờ cụ Mậu không tiết chế được cảm xúc bật lại. Mày có mắt không chồng, có tai như điếc, có mồm như câm. Tao muốn hại nó thì tao hại ngay từ đầu, từ cây dạo mày thiếu sữa rồi. Chưa việc gì khổ sở chạy ngược chạy xuôi tìm sữa cho mày. Tao không có dài bồng bế nó đến tận bây giờ, mày hiểu chưa? Cụ tính nói thêm chuyện vì sao vẫn để ả yên thân sống nhởn nhơ ngoài vòng lao lý, nhưng Ngọc đã sấn tới, một tay giữ văn tự, tay kia ghì chặt tay cụ để ấn mực điểm chỉ. Đôi bên đang giằng co, bỗng tiếng ly tách thi nhau rơi vỡ, làm Ngọc giật mình buông ra. Ngỡ văn về tới, ả vội giấu mảnh giấy vào túi áo bước ra bên ngoài. Bản thân lấy làm lạ, tại cửa ngõ vẫn đóng im lìm, mà trên bàn thờ đặt di ảnh cu tí, mọi thứ ngả nghiêng giống như bị gió thổi tung. Ả thở dài một tiếng, sau đó toàn dọn dẹp. Nhưng khi đứng đối diện với di ảnh truyền thần của đứa con trai tội nghiệp, vô tình bị cuốn vào vòng xoáy oan nghiệt, Ngọc kinh hãi nhận ra hai dòng huyết lệ xuất hiện ở đó. Bản thân vội lùi về phía sau đứng bất động. Một hơi lạnh bất ngờ bủa vây, khiến thân thể ả đơ cứng, hơi thở loạn nhịp, đầu óc căng tựa dây đàn. Mẹ ơi! Nghe gọi, ả lảo mắt nhìn tứ phía để tìm kiếm hình bóng con trai. Rồi ánh mắt dừng lại ở cuối góc phòng. Tí ngồi đó tay bưng bát cháo bốc khói nghi ngút ăn ngon lành. Ả muốn cất tiếng, tiếc là cổ họng khô khốc, đông cứng. Mẹ đổ lỗi cho bà, cố để tâm thanh thản hơn sao? Ai khiến bản thân mẹ ra nông nỗi này? Chẳng phải từ đầu chí cuối đều tại mẹ cả sao? Có điều dẫu thế gian quay lưng với mẹ, thì con đây vẫn cúi đầu cảm tạ bởi công sinh thành. Hãy dành chút thời gian tĩnh tâm suy xét lại mọi điều trước khi quá muộn mẹ. Dẫu cụ Mậu và cụ Tí có dùng bao lời thức tỉnh đi chăng nữa, nhưng sau cùng chẳng khác gì nước đổ lá môn. Bởi khi hình ảnh Tí tan biến, cơ thể thoát khỏi gùm công vô hình, ả tức tối cho rằng cụ Tí vì nghĩ cái tình cưu mang của bà cháu Văn, đâm ra cố dùng lời lẽ thuyết phục để mình nguyện đem phần đời còn lại gắn kết làm lũ cung phụng họ. Thay vì chọn ở bên ông Mão, người ạ từng trao tấm thân trinh trắng, hưởng cuộc đời sướng sung an nhàn. Thế là ảo lao nhanh vô buồng cụ Mậu, cố thực hiện ý đồ giang dở, mặc kệ gian ngoài nổi gió bật tung lá cửa hay tiếng đồ đạc rơi vỡ. Thấy cụ Mậu vẫn ngoan cố phản kháng, ả điên tiết giáng cho cụ hai cái tát nảy lửa, tiếp đến giật phăng tấm chăn mỏng đẫm mùi khai thối. Nhùng nhằng thế nào mà cả thân hình còm nhom của cụ văng khỏi giường. Một tiếng rắc vang lên khô khốc giữa cảnh tranh tối tranh sáng, làm Ngọc ngớ người. Cụ Mậu nằm co ro dưới nền rên hù hụ, đôi chân khẳng khiu gãy lệch sang bên. Phần xương trắng xuyên thủng lớp da nhăn nheo lòi hẳn ra ngoài. Ngọc thấy một dòng máu đỏ tươi lan đến chân thì hái hùng. À há hốc miệng, thất thần lẩm nhẩm: Tại bà cứng đầu, muốn tìm đến cái chết, tất cả là tại bà. Đoạn ấn ngón tay cụ Mậu vào tờ văn tự, rồi cửa đóng then cài, cẩn thận chạy sang nhà vợ chồng phú bà trong vùng. Xui sao họ thời đi vắng cả. Chưa đánh mặt đỏ như vang, đánh rồi mặt vàng như nghệ. Câu nói người xưa quả không sai. Ngọc vò đầu rối trí bởi lúc này chẳng biết làm gì. Đột nhiên hình ảnh ông Mão thoáng qua trong tâm trí. Nghĩ ngợi giây lát, ả lấy hết can đảm quay về nhà, định bụng ôm tư trang tiền vàng rời khỏi. Còn chuyện đất cát hẳn tính sau. Nhưng vừa về tới cổng, ả đã thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng. Căn bếp nhỏ tỏa mùi thức ăn thơm phức, làm ruột gan trống rỗng cồn cào réo rắt. Hắn về rồi sao? Không lời đáp trả cho câu hỏi trong lòng ả, chỉ có bóng dáng của Mậu qua lại trong nhà, nom có vẻ tất bật. Lý nào là vậy chứ? Tò mò, ả rón rén bước vào. Quả nhiên cụ Mậu đang ở đó, đang chuẩn bị nhiều đồ ăn. Nào là cơm trắng canh giò hầm, cá rán thịt kho. Đấy toàn là những món ăn cụ thổi nấu chăm ả từ những buổi đau ốm hay ở cữ. Lòng ả chợt bùi ngùi, dấy lên sự ăn năn hối lỗi. Mắt nhòa lệ, chân bước đi trong vô thức. Cháu về rồi đấy à, mau ngồi xuống ăn cơm đi, kẻo đói. Lời nói ấy như có ma lực, nó xua tan mọi hoang mang lo âu trước đó, đẩy ả vào một không gian ấm cúng. Ở đó có cụ Mậu và cô Tí đang vui vẻ đón chờ. Cô Tí phụng phịu má, lon ton bưng cái bát tiến đến. Mẹ ăn đi, Tí nhường phần mẹ đấy. Ngọc nhìn đôi mắt trong trẻo của con nức nghẹn. Mẹ không ăn sao ạ? À lắc đầu vuốt mái tóc con. Có chứ, mẹ ăn chưa con? Dứt lời, bản thân bưng bát canh giò đưa lên miệng húp một ngụm lớn. Bỗng ả giật mình vì phát hiện trong khoang miệng sực nước mùi máu tanh. Ả tròn mắt nhổ toẹt xuống đất, nôn thốc nôn tháo. Khi định hình lại liền tá hỏa, bởi thứ ả vừa cho vào mồm thực toàn máu tanh. Mẹ không ăn sao ạ? Câu nói tưởng chừng ngây thơ, chất chứa đầy sự quan tâm của con trẻ, giờ hóa hàng vạn mũi dao đâm thẳng lồng ngực, khiến Ngọc đau đớn khiếp đảm. Thoát ra khỏi ảo mộng trở về thực tại, ả biết mình đang gặp phải vấn đề gì nên cuống cuồng tìm đường thoát thân. Nhưng chưa kịp nhích mình thì cụ Mậu với đôi chân gãy gập lộ xương trắng, đầu rách toạc mảng da buông thõng phủ bên mắt, dùng đôi tay tong teo gầy guộc di chuyển lê lết lao đến níu chân. Ngọc, cháu định đi đâu đấy? Ăn cơm cùng mọi người rồi đi đâu hãy đi. Không! Ngọc bấn loạn la lối, ra sức đấm đá túi bụi vào hai người họ, chứ thực chất đang tự tổn thương chính mình. Khi thấm mệt, ả lại thấy cảnh vật xung quanh biến đổi. Phía góc phòng, cụ Mậu nằm bất động, mắt mở trừng trừng. Ở gian ngoài, di ảnh cụ Tí lạnh lẽo không làn khói hương sưởi ấm. Ngoài ra chẳng có mâm cơm nóng hổi hay hình bóng ai hiện hữu nói cười. Ngọc điên đảo thần trí, loạng choạng chạy đi trong đêm tối tìm đến nơi ở của ông Mão, mang hy vọng đối phương sẽ giang tay che chở, mở lối cho một cuộc đời khốn khổ của mình. Nghĩ tới cảnh bản thân được sống trong nhung lụa ăn trắng mặc trơn, đi đứng có người hầu kẻ hạ như bà Cầm, vợ ông ta tức thì phấn chấn đôi phần. Buồn thay cho kẻ lấy oán báo ơn, tham lam không biết đủ. Vì ả đâu ngờ lời hoa mỹ, tương lai phủ hoa hồng mà ông Mão vẽ ra chỉ là những lời sáo rỗng phù phiếm. Bởi ngày tháng sau khi Ngọc rời đi, bà Cầm ngày đêm buông lời chỉ trích ông ta. Dần dà ông trở thành cái gai trong mắt bà, nên hạch sách móc mỉa đủ đường. Phần bám váy, thêm vướng tội phản bội, thành thử sống trong nhà, chẳng dám hé răng nửa lời. Còn phải ăn bếp nằm hiên, nhìn sắc mặt vợ, để bưng cơm sống qua ngày. Nhẫn nhịn cam chịu sự hắt hủi để chuộc lỗi là thế, song cuối cùng vẫn bị bà Cầm đệ đơn ly hôn. Các con cả trai lẫn gái khuyên ngăn mẹ không được. Họ thương tình luân phiên, thay nhau đưa ông về chăm sóc. Khổ nỗi, mỗi nhà mỗi cảnh chung quy cũng vì rể với nàng dâu không thuận mắt. Dần dà họ ghét bỏ rồi đẩy ông ra đường kèm một món tiền nhỏ. Một dạo đi lang thang tình cờ gặp Ngọc, tưởng Ngọc trách móc quay lưng, ai dè thăm hỏi thân tình. Vì sĩ, ông ta bịa rằng mình đã bỏ vợ và phiêu bạt khắp nơi kiếm tìm cô, kiếm tìm mối tình đích thực. Ngọc nghe vậy nuôi mộng hão huyền, bèn kể khổ, kể cuộc sống thực tại. Người được mùi tiền trong câu chuyện của đối phương, ông ta vịn vào đứa con khuyên ả ôm tài sản đi theo mình. Ngẫm gia sản ông ta đổ sộ mà cần bòn mót số tiền mấy trăm bạc, Ngọc sinh lòng ngờ vực. Hiểu tâm tư ả, ông Mão đánh đòn tâm lý giận ngược. Tiền bạc tôi ê hề, nhưng tôi chỉ muốn thử tấm lòng của em có thực nguyện chứa mỗi mình tôi và con, hay là còn lưu luyến vấn vương gã chồng khờ. Giờ tôi đã rõ, thôi, chào em. Ngọc sợ mất miếng mồi ngon liền gạt bỏ mọi ngờ vực, ra sức níu giữ, mà chẳng hay mình mới chính là con mồi. Trở lại thực tại, Ngọc đi mãi, đến lúc sương xuống ước vai cũng đến nơi. Nhìn ánh đèn leo lét giữa đêm khuya, ả mừng mừng tủi tủi, dạo bước toan gõ cửa, và định bụng khi đối mặt sẽ kể hết sự tình, để ông thôi làm khó chuyện tiền nong, sớm đưa mình đi xa. Nhưng âm thanh trai gái rên rỉ, kèm những lời lẽ tình tứ bất nhã, làm bản thân hụt hẫng nghẹt thở. Không thể tin vào tai mình, ả ghé mắt qua khe hở kiểm chứng. Khi tận mắt thấy cảnh ông Mão trần truồng trai trên gái dưới với một người phụ nữ khác, ả điếng người, tay run run, vò nhàu vạt áo. Nó mang tiền bạc đến, liệu anh có còn đếm xỉa gì đến em không? Bận lòng gì, kẻ máu lạnh lấy oán đền ơn đấy em ơi. Hễ tiền về tay, anh hất cẳng nó ngay, rồi cùng em phiêu bạt chân trời góc bể. Bằng không cũng thong dong một mình nhất quyết tránh xa à ta. Kẻo cận kề, ắt có ngày rước họa sát thân. Đường cơn giận sôi máu lại nghe họ bàn luận về mình, kéo theo những tràng cười giòn tan. Ngọc nước mắt đầm đìa ngửa mặt ngó trời cao thét rằng. Đúng là trời xanh có mắt. Ta phụ người, người phụ ta. Ông Mão và ả người tình nghe động, ngờ chuyện bại lộ, vội đẩy cửa bước ra ý định lựa lời giải thích để mưu đồ thành sự. Nhưng Ngọc đã không còn ở đó. Nghĩ đến món tiền lớn sắp về tay, nay tuột mất, họ thở dài tiếc hủi hụi. Còn Văn sau hai ngày ròng dò hỏi khắp chốn tỉnh thành, vẫn không tìm ra được ông thầy theo địa chỉ vợ cho. Anh hốt đại mấy thang thuốc bổ quay về. Nhìn cửa nhà mở tứ tung xong chẳng phát ra một động tĩnh gì. Anh bước vào trong, liền thấy bàn tủ cùng nhiều vật dụng đáng tiền biến mất. Ở sát góc bàn thờ đặt di ảnh con trai, có túi vải chứa áo quần vợ và tiền vàng, thêm mấy tờ khế ước vương vãi. Anh vừa thu gom đồ vừa cất tiếng gọi vợ. Không nghe Ngọc đáp trả, bản thân nghĩ vợ đi loanh quanh đâu đó nên từ tốn đặt chùm bánh ú thắp nhang cho cô tí. Tiếp đến mang một phần bánh vào cho nội. Ngờ đâu thân thể nội anh đã thâm tím cứng đờ, chết không nhắm mắt. Văn bất lực ôm xác nội gào khóc trong tuyệt vọng. Mới có tuần trời thôi mà gia đình Văn tan đàn xẻ nghé. Người về với tổ tiên, kẻ chẳng biết biệt tích nơi đâu. Cú sốc tinh thần quá lớn khiến anh rơi vào trầm tư. Mấy ngày liền cứ ngồi thẫn thờ ngắm di ảnh người thân chẳng thiết ăn uống. May nhờ có xóm làng thương tình chung tay phụ giúp mới có thể hoàn tất việc ma chay cho cụ Mậu. Ngờ cái chết của cụ Mậu và sự mất tích của Ngọc có ẩn tình, nhiều người làng bảo anh nên báo quan để tìm ra chân tướng, nhưng Văn chỉ ngồi bó gối gục đầu lặng im. Thấy anh chàng cứ thộn mặt, mắt vô hồn không phản ứng, họ lắc đầu ngán ngẩm rồi chẳng buồn đả động nữa. Một ngày mưa gió mù trời, Văn sợ hai ngôi mộ mới đắp sẽ bị mưa lớn xói trôi đất. Anh mang tơi đội nón ra đồng che chắn. Vừa làm bản thân vừa nhớ tới những ngày gia đình sum vầy, cười nói vui vẻ, và thế là nước mắt anh lại trào dâng dấu lẫn dưới giọt mưa lạnh. Văn ơi! Cha ơi! Hai giọng nói quen thuộc lần lượt vang lên giữa cơn mịt mù, khiến tim Văn đập loạn nhịp. Thấy cách đó một đoạn có hai bóng hình, một lớn một nhỏ tiến đến chỗ mình. Khi biết đấy đích thị là bà nội và con trai, Văn lao tới giang tay ôm lấy họ. Đôi bên đứng lặng bên nhau giữa trời mưa hồi lâu mới thổn thức lên tiếng. Cháu trai của ta, đoạn đường phía trước tuy phải bước một mình, nhưng dáng sống tốt cháu ạ. Mọi người sẽ luôn dõi theo và bảo vệ cho cháu. Kiếp này duyên phận ngắn ngủi, hy vọng kiếp sau hai cha con mình được nối tiếp lương duyên. Nghe con trai và bà nội nói những lời yêu thương, những lời động viên, Văn lòng quặn thắt buông lời níu kéo. Xin hãy ở lại, sao người thân nào bên cạnh con cũng nỡ lòng dứt áo quay lưng vậy. Bỗng một tiếng sấm rạch trời làm vong linh cụ Mậu và cụ Tí mờ ảo thoát khỏi vòng tay Văn. Họ nắm tay nhau mỉm cười, vẫy tay tan biến giữa màn mưa. Còn cô Ngọc thì sao ạ? Hối lỗi quay về sống cùng chồng hà cụ? Lời nói bất giác thốt ra để rồi khựng lại. Phấn tái xanh mặt, rợn tóc gáy, dáng hít một hơi thật sâu trấn tĩnh tinh thần, cười gượng khó nhọc tiếp lời. Câu chuyện nãy giờ cụ kể và thực tại là sao ạ? Nghe nó lùng bùng rời rạc thế nào ấy cụ ạ? Cụ Mậu cười một tràng không đáp. Cùng lúc cánh cửa sổ đóng sập lại làm cô hoảng hồn thót tim. Phấn bước vội ra sân thở hổn hển, lát sau tự chế giễu chính mình. Tại cô cho rằng cụ Mậu bị lẫn, phần thương nhớ đứa chắt yểu mệnh, phần mang mối hiềm khích với Ngọc, đâm ra nói năng sằng bậy. Sực nhớ nãy giờ mãi chuyện trò mà vẫn chưa thắp cho thằng nhỏ nén nhang, cô bạo dạn trở vào rút nhang châm đèn. Cắm cây nhang xuống bát hương xong, cô toan rời đi. Xong thấy mọi thứ trên bàn ngổn ngang nên tiện tay sắp xếp luôn. Giây phút dựng di ảnh cụ Mậu và Ngọc lên, Phấn tá hỏa lao như bay ra khỏi nhà, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch. Chạy được một quãng, cô lảo đảo đâm sầm vào nhóm người làng đi làm đồng về. Nhìn dáng vẻ thất thần của Phấn, họ quan tâm thăm hỏi. Phấn chẳng giấu giếm liền đem chuyện ban nãy kể cho mọi người nghe. Nghe xong, mọi người biết cô chưa rõ sự tình bèn rỉ tai. Thì ra những lời hồn ma cụ Mậu giải bày ban nãy thực chẳng sai. Còn Ngọc, đêm hôm ấy đã để lại tâm thư hối lỗi, đồng thời thú tội việc mình gây ra, sau đó gieo mình xuống sông tự vẫn. Ít hôm sau người ta đi đánh cá bắt gặp xác ả Trương Phình nổi lềnh bềnh, tứ chi bị cá rỉa còn trơ xương, mắt lồi hẳn ra ngoài, tức tốc báo ngay cho Văn. Ban đầu Văn tính đưa thi thể vợ về lo mai táng chôn cất tại khuôn viên mộ gia đình. Nhưng lạ một điều, trước đó trời quang mây tạnh, đột nhiên mưa gió tầm tã kéo dài, khiến việc di chuyển xác khó khăn. Hội đồng chức sắc làng thấy thi thể Ngọc không rõ lý do gì mà mãi không dịch chuyển được. Phần vì bốc mùi nặng, họ sợ vấn đề tâm linh quấy nhiễu, sợ mùi tử khí ảnh hưởng tới cuộc sống của dân làng quanh đấy, nên buộc Văn chọn một chỗ gần đó chôn cất, bằng không sẽ đem xác thiêu rụi thả cho cốt trôi sông. Trước sức ép của hội đồng làng và nhiều ánh mắt dò xét, lời xì xầm của người qua kể lại, Văn mặc dù rất thương vợ nhưng cũng sợ hãi trong lòng, bèn miễn cưỡng thuận ý. Hôm anh mang di ảnh vợ về đặt tại nhà để thờ cúng, thì chập tối hoặc đêm khuya thanh vắng, người làng thi thoảng nghe tiếng cô ả cười khanh khách hoặc khóc nức nở. Có hôm lại nghe tiếng nồi niêu mâm bát va vào nhau loảng xoảng. Vì hiếu kỳ, họ đủ nhau lén xem thực hư, liền bắt gặp cảnh ngọc lượn lờ trước sân nhà, chốc chốc dập đầu lia lịa ỉ ôi. Kể từ đó không còn ai dám bén mảng ngoài Trừ Văn. Khổ nỗi ít lâu sau anh Lâm bệnh nặng, may được sư ông đưa về chùa chữa trị, thành thử cửa nhà bỏ bê không ai trông nom hương khói. Cảm cảnh trước cuộc đời lắm gian truân của Văn, vẫn tìm đến chùa trước để thăm nom, hy vọng góp chút sức mọn cùng sư ông nhằm chữa trị cho anh. Ngày hôm đầu Văn đến nhà rồi sợ chó té xỉu, Văn đã có dịp thăm khám châm kim, đã thông khí mạch. Vốn biết đôi chút về gia cảnh, phần vì muốn thử sức với chứng bệnh lạ, nên từ lòng thương người cộng thêm sự nhiệt huyết, cô quyết tâm tìm kỳ được phương thuốc để chữa trị cho Văn. Vì thế mỗi tháng Văn ghé cắt thuốc, cô đều viện cớ mời trà. Thực tâm đang lén cho anh thử thuốc mình bào chế. Ngặt nỗi bệnh tình Văn mắc phải đã lâu năm nên không thể một sớm một chiều là khỏi. Huống hồ thời gian đôi bên gặp nhau quá ít ỏi. Này nhân cơ hội này, Phấn quyết dốc sức giúp Văn tìm niềm hy vọng, dẫu rằng quá mong manh. Quả nhiên trời không phụ lòng người. Sau mấy tháng trời thuốc thang, ấn huyệt châm kim ròng rã, Văn đã khôi phục thần trí lẫn dung mạo. Anh chẳng biết nói gì hơn ngoài việc đem nửa số gia sản làm công quả và dập đầu vái tạ hai ân nhân. Văn rời chùa, Phấn hoàn tất ý nguyện cũng không còn lý do nán lại. Trên đoạn đường chung thấy Văn im lặng, nhưng nước mắt không ngừng rơi. Trước lúc rẽ hướng riêng, cô ngập ngừng lên tiếng. Anh Văn này, mong anh sống tốt. Đừng biến mình thành kiếp con tằm mãi, cứ rối ren giữa đường tơ cộng chỉ. Văn nghẹn ngào hỏi. Cô Phấn, phải chăng người mù khi sáng mắt, ắt sẽ vứt bỏ cây gậy gắn kết bấy lâu? Biết Văn ám chỉ đến chuyện Ngọc, cô muốn anh tự tìm lấy câu trả lời thích đáng cho trường hợp của mình, nên lặng lẽ quay lưng. Tưởng rằng hai người đường đời đôi ngã từ đấy, nhưng không. Sau khi Văn về nhà, anh tuy hận Ngọc đã hại chết bà nội và đứa con trai không huyết thống với mình, song vì lòng nhân đạo, vì nghĩ kiếp người đã phôi pha, nên đưa di ảnh ả vô chùa. Còn bản thân sớm chấn chỉnh tinh thần, lo việc ruộng vườn chăm nom mồ mả thờ phụng người thân. Ngoài ra còn năng lui tới phụ giúp Phấn phơi cây thuốc, bốc thuốc. Năm tháng cận kề vô tình, xích họ lại gần nhau hơn, rồi nên duyên vợ chồng, sống với nhau hạnh phúc đến bạc mái đầu. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Không biết là Tâm An có thích câu chuyện ngày hôm nay không? Cảm ơn Duy Thuận, cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe cùng với Tâm An và Duy Thuận trong câu chuyện ngày hôm nay. Quả thực là Tâm An rất là thích những tình tiết trong câu chuyện này. Nó dẫn chúng ta đến rất là nhiều bất ngờ. Lúc đầu thì Tâm An nghĩ rằng là với hoàn cảnh của mình thì cô gái Tiên Ngọc trong câu chuyện này là một cô gái tốt và luôn luôn hướng đến một tương lai nào đó tốt đẹp hơn. Nhưng mà không ngờ cô ấy lại có quá nhiều toan tính. Và ngay khi mà bị ông Mão phản bội, bị bà cầm đuổi ra khỏi nhà, cô ấy tìm đến bà cụ Mậu và tưởng rằng như là cô ấy từ đó sẽ tu chí làm ăn và mong rằng có một mái ấm dành riêng cho mình. Nhưng mà không, lòng tham lại vô đáy và kết hợp với cái sự ngu nguội của bản thân nữa và nghe lời của ông Mão nữa. Và đến cuối cùng thì cô ấy lại phản bội lại chính những người đã cưu mang mình. Và Tâm An thấy là câu chuyện tác giả Ngô Tuyết gửi đến chúng ta vô cùng hấp dẫn. Không biết là Duy Thuận có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong bộ truyện này? Thì Thuận cũng thấy rất là thích cái câu chuyện này, nó cho chúng ta khá là nhiều bất ngờ. Đầu tiên là Thuận rất là thích tác giả Ngô Tuyết bởi vì cái cách dùng từ, cái văn phong của tác giả rất là hay. Sử dụng rất là nhiều những cái từ ngữ khó, những cái từ ngữ mà gọi là mang tính nhân hóa và ẩn dụ, đúng không nhỉ? Đấy là về văn phong, còn về nội dung chuyện thì các câu chuyện của Ngô Tuyết thì Thuận cũng đã khen rất là nhiều rồi. Và câu chuyện này thì cũng thế. Không biết mọi người thì có cảm nhận gì, hãy để lại đôi lời bình luận nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Và hẹn gặp mọi người vào những tập truyện đặc biệt tiếp theo trên kênh. Xin chào, hẹn gặp lại.